Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2946, ông không phải bố của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc trưởng lão đưa mắt ra hiệu, năm lão già đồng loạt ra tay, trực tiếp trấn áp Từ trưởng lão. Xiềng xích xuyên thấu xương bả vai, bẻ gãy hai tay. Từ trưởng lão tức giận gào thét: "Trúc Vũ Sinh, ông làm như vậy sẽ gặp phải trời phạt. Tương lai của Thanh Vân Môn sẽ bị hủy hoại trong tay của ông." Trúc trưởng lão nhếch miệng cười: "Ông suy nghĩ nhiều rồi. Dưới sự dẫn dắt của tôi, Thanh Vân Môn sẽ chỉ có đi về phía huy hoàng." Khuôn mặt già nua của ông ta ửng hồng, nhìn chằm chằm Kiếm Chu Tiên. "Chỉ cần dùng đứa con hoang này huyết tế Kiếm Chu Tiên, Kiếm Chu Tiên sẽ đại thành. Thanh Vân Môn có thể trở thành thế lực đỉnh cấp trong 3000 thế giới." Một giây sau, xoẹt, bên trong Kiếm Chu Tiên bộc phát ra một đạo kiếm mang sáng chói, dùng tư thái nghiền ép hết thảy lao về phía mẹ con hai người. "Ethelisman, mẹ ơi, con sợ." Diệp Tâm không nhịn được mà run lên, gương mặt Tôn Thiến tràn ngập kiên quyết. Cô ta dùng hết chút sức lực cuối cùng bảo vệ Diệp Tâm sau lưng mình, để lại cho cô bé một nụ cười. "Tâm Nhi không sợ, mẹ ở bên cạnh con." Một mình cô ta đối mặt với đạo kiếm khí đang lao xuống của Kiếm Chu Tiên. Thấy kiếm khí sắp sửa rơi xuống, chuẩn bị giết chết hai mẹ con, Tôn Thiến mỉm cười lẩm bẩm: "Bác Minh, có thể sinh cho anh một đứa con gái, đời này đáng giá." Cô ta nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, bóng tối bao phủ toàn bộ Thải Hà Phong vỡ ra một khe hở, một lối đi, một không gian xuất hiện. Diệp Bắc Minh nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của hai mẹ con, còn có một đạo kiếm khí đang chém xuống hai người, anh gào thét: "Tôn Thiến, Tâm Nhi, kẻ làm tổn thương đến vợ con tao, chết!" Anh sải bước ra, ngăn cản trước người Tôn Thiến. 9 con ma long màu đen sau lưng đồng thời rít gào, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Thanh Vân Môn. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục quét ngang, dòng khí mạnh mẽ nổ tung, suýt chút nữa hất bay đỉnh của Thải Hà Phong. Tôn Thiến ngạc nhiên mở to mắt, nước mắt tuôn rơi: "Bác Minh, anh đến rồi, anh thật sự đến rồi." Cô ta vui mừng chợt nhắm mắt bất tỉnh. Tôn Thiến, Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên: "Đi ra, ông mau đi ra." Diệp Tâm hoảng sợ bảo vệ Tôn Thiến, không ngừng xua đuổi Diệp Bắc Minh: "Không được lại gần mẹ tôi." Diệp Thanh Lam, Dạ Huyền, Tử Huyền cùng ba sư tỷ, bọn họ thông qua lối đi truyền tống, thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều ngây người. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập đau lòng: "Tâm Nhi, bố là bố của con." Toàn thân Diệp Tâm run rẩy: "Bố, ông chính là bố của tôi." "Tâm Nhi, đúng vậy, bố là bố của con." Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập tơ máu, gật đầu lia lịa. Anh chậm rãi đi lên trước, anh đưa hai tay ra, muốn ôm con gái của mình một chút. Diệp Tâm run người, co ro trong ngực Tôn Thiến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. "Không, ông không phải bố của tôi." Cách Trương.